Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 471, vô số đạo dây nhỏ. Dựa theo heo xe lầm lót cư dân tỷ lệ, nhân loại chỉ chiếm cứ trong đó một phần nhỏ. Đại bộ phận thì không cách nào thấy, không cách nào phân biệt thần bí sinh mệnh. Còn có dị hình, ít nhất một bộ phận, chính là na cực kỳ đặc thù giống. Huyết giới thân thuộc, lang nữ lấy vừa lúc rảnh rỗi. Đi theo lý do cùng đi bên người. Cùng Micella, Uchiha Uha, Seo Tia cùng nhau đi dạo phố. Ở nơi này heo xe lầm lót chung đi dạo phố, là đầu óc bị môn chen lấn. Cái này cần đối với thực lực của chính mình cùng năng lực tự vệ có bao nhiêu lòng tin mới có thể làm như vậy đâu. Như trước mặt theo như lời, Seo Tia chống đem nhỏ cây dù. Tiến độ cùng cử chỉ đều là yêu nhã động nhân. Uchiha Uha cũng là chống đem cây dù. Không phải nói không thể phơi nắng, chỉ là quá ánh mặt trời chiếu đến trên da biết cảm giác khó chịu. Cháy giống như đau nhức, có thể tránh khỏi vẫn là tận lực tránh cho tương đối khá. Hai nàng chia làm một tả một hữu đẩy xe lăn. Micella biểu hiện ở bên ngoài vẫn là tàn tật. Như vậy một cái tốt giấu giếm thân phận, là tuyệt diệu thủ đoạn. Lẫn nhau tín nhiệm người nào cũng không thể sẽ nghĩ tới. Như vậy nàng, biết cụ bị như vậy lực lượng a. Được rồi. Cùng Micella câu được câu không nói chuyện với nhau lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lang nữ nhìn về phía Seo Tia cùng Uha, ôm thử nhìn một chút tâm tính hỏi. Xin hỏi, hai vị có từng thấy đêm qua, vị kia tóc vàng đồng phục học sinh thiếu nữ sao? Nếu như có thể hơi chút cung cấp trên một chút điểm tình báo, liền không thể tốt hơn nữa. Nghe vậy, hai nàng hai mặt nhìn nhau, không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng thật ra Micella ở đạo tuệ nhờ cậy dưới, lên tiếng hỏi. Trần tiểu thư hỏi cái này là muốn làm cái gì sao? Cái kia, hơi có chút sự tình muốn hỏi một câu a. Đại khái, lang nữ không xác định nói. Đang định đạo tuệ chuẩn bị chỉ điểm Micella muốn nói gì thời điểm. Hệ thống cảnh báo vang lên. Keng, cảnh báo, nguy hiểm sắp xảy ra. Mời ký chủ đúng lúc làm ra ứng đối. Ly khai nơi đây, ở tại Micella trong thân thể. Còn là linh hồn thể đạo tuệ nhận được tin tức này sửng sốt. Phản ứng không chậm, cưỡng ép tiếp quản qua Micella thân thể. Mở miệng thấp giọng quát khẽ. Bảo hộ ta, thử, bá bá bá. Vô số đạo sợi tơ đột nhiên xuất hiện. Đem mảnh địa phương này bao phủ. Chỉ một thoáng, nằm ở cái địa phương này nhân cùng dị hình. Hết thảy bị cắt kim loại thành vô số nói khối vụn. Nhà lầu, xe. Cột điện, người, dị hình, không một may mắn tránh khỏi. Ở con đường này nơi miệng, lấy tứ nữ làm trung tâm. Chu vi mấy chục thước phương viên, toàn bộ bị mất mạng, bị chết, chết không toàn thây. Thân thể pha loãng lang nữ vẻ mặt kinh ý nhìn từ trên người chính mình quét qua sợi tơ. Quay đầu chung quanh, phát hiện bên cạnh bị cắt kim loại thành khối vụn xe đẩy. Micella, còn có Uha. Seo Tia đã mất, lại vừa quay đầu, liền thấy ba người các nàng ở nơi nào. Lang nữ thả người nhảy lên, ở giữa ở một vật thể trên mượn dưới lực, nhẹ chung rơi xuống bên kia đại lâu đỉnh. Không có sao chứ, bị Uha ôm vào trong ngực Micella, sắc mặt mang theo chút tái nhợt, nghe được lang nữ lời này. Nàng lắc đầu, không có, không có việc gì, cùng tử vong gần mà qua. Loại cảm thụ đó tuyệt đối không gọi được là tốt. Uha gương mặt âm trầm, đang ở nàng dưới mí mắt, cư nhiên làm cho muội muội suýt chút nữa tao ngộ không phải sườn. Tâm tư trong nghĩ nhiều lắm, toàn bộ là như thế nào cùng muội muội ở chung, chiếu cố muội muội sự tình, thế cho nên bỏ quên hoàn cảnh chung quanh, càng là suýt chút nữa gây thành sai lầm lớn. Cắt, đem trong ngực Micella giao cho lang nữ. Từ nàng hỗ trợ ôm, Uha nghiêng đầu nhìn về phía Seo Tia. Ta đi cho, đạo tuệ bên người nhất định phải lưu lại một vị tiến hành thiếp thân bảo hộ. Nàng phải đi nói, Seo Tia nhất định phải được lưu lại. Đối với lần này, Seo Tia không có ý kiến. về phía trước mấy bước, đứng ở nơi ranh giới, ngửa đầu nhìn xuống liệt dương, mắt phải vi vi chuyển động. Mikasiyahime phát động, trong hư ảo, xuất hiện trước mặt Nhất Kiện mang mũ áo gió. Đợi bên ngoài từ hư chuyển thật sau, Uha bắt lại đem khoác lên người, mang tốt mũ, đã không có ô, cũng chỉ có thể làm như vậy. Trình độ lớn nhất sợ bị ánh mặt trời chiếu. Bịch một tiếng, chân đạp đạp sát biên giới bộ vị sinh ra lực đánh vào, kéo theo nàng cả người bay ra. Sáu câu ngọc Rinnegan tập trung vào một bóng người mờ ảo, giữa không trung cuốn thân vị, điều chỉnh góc độ, cứ như vậy thẳng tắp, không giảm lực, ầm ầm rơi, đông, tựa như đạn đạo đập mà, muộn hưởng thẳng khiến người ta cảm thấy ngực phát đổ. Ông, 100 mét cao dài Suzanu bỗng nhiên xuất hiện, còn đứng trên mặt đất Uha khống chế được Suzanu, trùng điệp một kiếm chém rụng. Mục tiêu đối diện na trốn ở bóng ma trong góc thân ảnh. Bá, chỉ là dư ba khuếch tán, đã đem nằm ở một kiếm này phía trước mấy tòa cao ốc cản chém eo đoạn. Chủ yếu uy lực, lực phá hoại, cũng là hết thảy đập vào cái thân ảnh kia chỗ. Oanh, bá bá bá, vô số đạo sợi tơ tái khởi, mở bao phủ ở Uha bên người. Rất khó nhìn thấy thật nhỏ sợi tơ co rút lại gian, cứ như vậy xuyên qua Uha thân thể, không có chạm tới nàng. Công kích, bại lộ vị trí của mình. Uha ánh mắt rơi đi, khống chế được 100 mét nhiều Suzanu một cái tám thước quỳnh câu ngọc ném tới. Ầm ầm, nổ lớn, cộng thêm to lớn đám mây hình nấm mọc lên, còn nhiều mà kêu thảm thiết, chạy thục mạng thanh âm. Khoảng cách xa đang đến gần, khoảng cách gần thì còn lại là muốn kéo dài khoảng cách. Muốn theo đuổi kích thích là không có sai, nhưng này điều kiện tiên quyết là mình còn sống. Nếu không, lấy cái gì theo đuổi kích thích đâu? 100 mét nhiều Suzanu, hầu như khắp thành người, đại bộ phận đều có thể nhìn đến. Ở bình nguyên, rừng rậm lúc vẫn không cảm giác được. Nhưng ở thành thị này chung, như cái này Suzanu phá hư trình độ, thật là không thể đo lường vĩ đại. Đại khái là thật không ngờ Suzanu nhân vật như vậy. Nam một thân Kage dừng lại, làm như ở cố kỵ cái gì, không có phát hiện thân, cứ như vậy lặng lẽ biến mất. Chờ giây lát, không có tái kiến công kích và phản kích. Uchiha Uha sắc mặt một dị. Sáu câu ngọc Rinnegan chuyển động gian, không có thu hoạch, chỉ có thể là buồn tán đi Suzanu. Tại nơi tức sắp biến mất, còn dư lại một bộ phân thân thể Suzanu trên mượn lực. Trở lại trên nhà cao tầng, Micella, Celtia cùng lang nữ bên người. A, khiến nó chạy mất, bất quá đó là cái gì đâu? Chủ động tập kích chúng ta, rồi lại ở sau đó ly khai. Làm cái gì a? Không sẽ là trò đùa dai a? Nghe lời này, nhìn Uha vẻ mặt vô tội, nhìn lại Na bị Suzanu một kiếm dư ba sở chặt đứt, sụp đổ ba tòa cao ốc, cùng với chung quanh rất nhiều phương tiện, bao quát con đường này. Bởi vì Suzanu xuất hiện, dẫm ra hai cái to lớn lõm xuống vết chân, lang nữ khóe miệng giật một cái, không biết có cảm tưởng gì. Cái này sau đó, lang nữ sốt ruột trở về hội báo, tùy tiện tìm một lý do liền cáo từ. Tóc vàng kia đồng phục học sinh thiếu nữ, mắt thấy không phải nhất thời nửa khắc có thể tìm được. Trước không vội, gấp cũng không gấp được. Trước mặt muốn hồi báo sự tình là lai lịch đồng dạng thần bí hai vị này. Lang nữ đi rồi, bầu không khí cũng liền thư giãn không ít. Biết là ai tập kích sao? Uha hỏi như vậy nói. Bị nàng ôm vào trong ngực Micella biết đây là đang hỏi đạo tuệ. Vì vậy cùng đợi. Ở đạo tuệ nói rõ về sau, Micella mở miệng chuyển cáo nói ra. Đạo tuệ nói là huyết giới thân thuộc. Hơn nữa, không phải bình thường trên ý nghĩa huyết giới thân thuộc, mà là độ hoàn thành cao nhất thập tam trưởng lão. Thập tam trưởng lão sao? Uha như có điều suy nghĩ, cùng Celtia trao đổi dưới nhãn thần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.